Vạn cổ ma tôn, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129. Lúc này trên bậc thang, gần trăm đệ tử của Lưu Vân Tông đang tham gia. Họ đang đối mặt với trọng lực khổng lồ trên đỉnh thiên thê, từng bước thách thức độ cao của chiếc thang. Hả, đại sư tỷ sao vậy? Trước kia đại sư tỷ luôn dẫn đầu, lần này dường như có chút lơ đãng. Đúng vậy, đã qua một giờ rồi, đại sư tỷ mới bước tới bậc thứ 26. Hãy nhìn tiêu sư huynh đi, tiêu sư huynh đã vượt qua bậc 30 rồi. Các ngươi nói thử thách thiên thê năm nay, tiêu sư huynh có thể lấy được hạng nhất hay không? Các đệ tử đứng bên cạnh vừa cổ vũ sư huynh, sư tỷ vừa thảo luận sôi nổi. Trên bục cao gần thiên thê là các cấp cao của Lưu Vân Tông đang ngồi. Ha ha ha, tông chủ, lần này trạng thái của khuê nữ bảo bối của ngươi không tốt rồi. Một vị trưởng lão nội môn diễu cợt nói. Chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, có thể tham gia đã là tốt lắm rồi. Tông chủ cười khổ nói. Hả, có chuyện gì sao? Nghe nói tối hôm qua nàng ấy mới vội vàng từ bên ngoài trở về. Một trưởng lão nội môn khác hỏi. Tiến hành thử thách thiên thê trước đi, đợi sau khi kết thúc, ta cần thương lượng chuyện này với các vị một chút. Tông chủ nghiêm túc nói. Nghe vậy, sắc mặt của tất cả quan chức cấp cao đều hơi thay đổi. Xem ra chuyện không nhỏ. Mọi người nhanh chóng thay đổi chủ đề, không nói nhiều nữa. Lúc này, một đệ tử nội môn nhanh chóng chạy lên đài, tham kiến tông chủ và các vị trưởng lão. Đệ tử nội môn cung kính nói. Có chuyện gì vậy? Tông chủ nhìn qua, nghi hoặc hỏi. Bình thường những lúc thế này không có chuyện gì quan trọng xảy ra, đệ tử sẽ không lên đài quấy rầy bọn họ. Bẩm báo tông chủ, có một vị thanh niên ngoại môn cầu kiến, nói hắn tìm tông chủ ngài có chuyện. Đệ tử nội môn này bẩm báo. Tìm tông chủ, người không nói cho hắn biết, tông chủ không phải là người ai cũng có thể gặp sao? Bằng không người ngoài muốn đến bái kiến tông chủ, làm sao tông chủ có nhiều thời gian chú ý đến sự thăm hỏi của những người này như vậy? Một vị trưởng lão nội môn lập tức lớn tiếng mắng to. Bây giờ không nịnh nọt thì đợi đến bao giờ? Khi nghe vậy, Lạc tông chủ đã không phản bác. Quả thật, ai muốn gặp ông ta thì ông ta sẽ đi gặp hắn sao? Đệ tử hiểu rõ loại quy tắc này, nhưng nam nhân đó nói hắn đến từ Kiếm Ma Tông, được một người tên là Mục lão ủy thác đưa thư. Đệ tử nghe vậy, chần chờ một chút, sau đó vội vàng tới báo cáo với tông chủ. Đệ tử nội môn nhanh chóng giải thích. Người của Kiếm Ma Tông. Sau khi nghe thấy ba chữ Kiếm Ma Tông, những quan chức cấp cao khác vốn không quan tâm thì lập tức vểnh tai về phía hắn ta. Sắc mặt Lạc tông chủ càng thêm kỳ quái. Cái gì? Ngươi thật sự nghe người đó nói một người tên Mục lão phái hắn đưa thư đến sao? Cách chương